Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, tao nói hết bài này đến bài khác. Ta muốn hỏi một chút. Bắc Ghi mở miệng nói, nơi này là có phải có một khối hiếm thấy mang theo văn tự bia đá? GAC lực chú ý lần nữa tập trung vào Bắc Ghi trên thân. Nàng ngồi xuống ghế, nhìn thẳng Bắc Ghi. Không sai, phương pháp Tây đảo hoàn toàn chính xác có một khối từ không đảo sinh ra thời điểm nương theo hải. Lưu sông lên bia đá. Tấm bia đá này cứng rắn vô cùng. Không ai có thể đem nó phá hư. Từ 700 năm trước liền một mực bị chữ đặt ở trong thần điện. Bắc Ghi hỏi, như vậy có thể hay không để cho ta đi xem một chút tấm bia đá này? GAC do dự một chút. Mới nói, đã Bắc Ghi các hạ muốn quan sát, ta cũng không có gì ngăn cản ngươi lý do. Bất quá tấm bia đá kia bên trên văn tự dườm ra tối nghĩa. Ngoại trừ mấy trăm năm trước thần minh thánh hiền, không ai có thể xem hiểu văn tự hàm nghĩa. Không sao, đã ta lại tới đây, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nghĩ quan sát một phen. Bắc Ghi mỉm cười nói, trong lòng của hắn còn có một câu chưa hề nói. Liền xem như xem không hiểu, chỉ cần đem bia đá bản dập đưa đến Lam Hải, tự nhiên cũng là có người có thể biết trên đường viết đến tột cùng là cái gì. Có lẽ tấm bia đá này bên trong ẩn giấu đi thế giới này chân tướng cùng kia 100 năm trống không? Lịch sử. GAC gật đầu đáp ứng. Tốt, như vậy Bắc Ghi các hạ chọn một cái thời gian, ta sẽ phái người đưa ngươi đưa đón đến trong thần điện. Bắc Ghi cười nói, chọn ngày không bằng đụng ngày. Chúng ta tới liền bây giờ đi. Hiện tại, GAC giật mình. Bắc Ghi các hạ hôm qua mới cùng Bác Gơ sinh tử giao chiến. Trước mắt thương thế nhìn vẫn còn tương đối nghiêm trọng. Điều dưỡng vài ngày sau, lại đi quan sát bia đá cũng không tính trễ. Bắc Ghi nói ra, thương thế của ta ngược lại cũng tạm được. Ngược lại là nằm lâu, thân thể thế nhưng là sẽ xảy ra gì? Thần quan Sama nhỏ giọng nói, rõ ràng bị thương nặng như vậy, còn nhất định phải cậy mạnh. Không trách nàng nói như vậy. Bắc Ghi ngoại trừ trên mặt, thân ở trên đều quấn lấy băng vải, nhìn có chút dọa người. Mà lại hắn hôm qua cuộc chiến đấu kia địch nhân là cái này ba thần đảo tồn tại cường đại nhất. Bác Gơ, GAC nhìn Sama một chút, cấp tốc tiếp lời. Đã ngươi khăng khăng, vậy chúng ta liền đi bên ngoài chờ ngươi. Khách sáo hai câu về sau, GAC hai người đi ra khỏi phòng. Kabaji lúc này mới mở miệng nói ra. Bắc Ghi thuyền trưởng, ta cũng cho rằng thương thế của ngươi hẳn là tĩnh tu hai ngày. Ồ, ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn ngươi một chút anh hùng tượng đá bày ra tại vị trí nào sao? Kabaji trong mắt một đạo kích động sáng tỏ chợt lóe lên. Chúng ta bây giờ liền đi. ... Cái này thái độ cũng quá đáng đi. Bắc Ghi trong lòng lẩm bẩm một câu. Mặt đen lại phất phất tay. Đi bên ngoài chờ ta. Kabaji sau khi rời khỏi đây, Bắc Ghi đem thuyền áo choàng dài cùng thuyền trưởng mũ đều mặc đeo trở về. Thay đổi giày, đem đen musi đặt ở bên trong túi quần. Hắn trang phục vốn là 10 phần đơn giản, bởi vậy chỉ là một lát liền đổi xong. Nhìn xem mình trong gương, khóe miệng phác họa ra một đạo nụ cười xảo trá. Không sai, đây chính là ta. Đi vài bước, mặc dù thân thể còn có chút đau buốt nhức, bất quá đang từ từ quen thuộc sau liền không có như thế khó chịu. Bắc Ghi một đi ra ngoài phòng, liền thấy được Ni Lóc hướng bên này đi tới. Cái sau vung nhỏ ngắn tay nói ra, "Uy uy uy, người muốn đi đâu a?" Cái mũi đỏ, "Ta vừa rồi thế nhưng là thấy được GAC cô nương kia tới. Ngươi sẽ không phải bị nàng câu đi hồn đi. Ngươi cái tên này thật đúng là tao nói hết bài này đến bài khác." Bắc Ghi khóe mắt có chút nhảy một cái, "Ta đích xác là muốn cùng nàng cùng đi thần điện." Vừa dứt lời, Ni Lóc lập tức cướp đường. "Oa oa oa, là bị ta nói trúng. Ngươi quả nhiên không chịu được sự cám dỗ của nàng. Này nương môn rất sớm trước đó liền cự tuyệt ta thật nhiều lần tỏ tình. Nàng thế nhưng là không có chút nào đáng tin cậy a." Chậc chậc, người một cái máy móc sinh vật thế mà còn có tìm phối ngẫu ý thức. Nên để cho ta nói cái gì đâu. Cùng một loại gọi là gấu teddy sinh vật ngược lại là rất giống. Nói đến, ngươi là tới làm gì? Ký ức mang tới ý thức ta lại có thể có biện pháp nào? Đây chính là sinh vật bản năng. Nilok nói, ta thế nhưng là nghe nói ngươi đánh bại sau Burger về sau. Bị trọng thương, mới tốt tâm sang đây xem nhìn ngươi. Chúng ta thế nhưng là có được qua sóng vai chiến đấu hữu nghị a. Kề vai chiến đấu, Buggy sờ lên cằm, chăm chú hồi tưởng lại trước đó tất cả chiến đấu. Tựa hồ cũng không có kề vai chiến đấu qua. Ân, Nilok gặp Buggy làm suy nghĩ hình, vội vàng đổi chủ đề. Không nói trước cái này, người đến cùng là cùng GAC cô nương kia đi thần điện làm gì? Buggy cũng không có giấu giếm. Ta là dự định đi xem một chút đặt ở trong thần điện bia đá. Thanh Hải tặng vật bia đá sao? Nilok nghe đến đó lai kinh. Ngươi xem hiểu phía trên kia văn tự sao? Buggy đôi mắt nhất chuyển, nhiều hứng thú nhìn đối phương. Hỏi ngược lại, vậy ngươi có thể xem hiểu? Nilok đắc ý dương lên đầu. Đương nhiên, trên thế giới này còn không có ta Nilok chi thần xem không hiểu văn tự. Trong đầu của ta nhưng là có số liệu khổng lồ trao đổi kho. Cùng nhân loại các ngươi khác biệt, là sẽ không bị xóa bỏ thay thế cùng lãng quên. Nếu không phải GAC đối tấm bia đá kia xem như chân bảo. Nói là cái gì vận mệnh ban ân, trăm phương ngàn kế không cho ta nhìn. Yêu đọc sách ta cũng sớm đã giải mã phía trên văn tự. Vậy thì tốt, ngươi cùng đi với ta thần điện. Buggy lập tức vui mừng. Nguyên vốn còn muốn tìm kiếm người hữu duyên đến lật xem trên tấm bia đá ghi chép. Bất quá dưới mắt lại là tự nhiên chui tới cửa. Thôi đi, ta mới không đi. Nilok thân thể dựa ở trên vách tường. Hai con nhỏ ngắn tay ôm cánh tay ở trước ngực. Quay qua đầu, trừ phi ngươi để GAC cô nương kia quỳ xuống đi cầu ta đi xem. Thật đúng là ngạo kiêu cầu tử. Buggy nhưng không cần quan tâm nhiều. Cười hắc hắc một tiếng, đưa tay đem Nilok thân thể xách lên, thuận đường đối đồng dạng chờ Kabaji nói. Chúng ta đi thôi, thả ta ra, thả ta ra. Nilok đau khổ giãy giụa một phen, bất quá phát hiện cũng không có ích lợi gì sau liền từ bỏ. Nhìn tựa như là trên cột treo quần áo bị phơi tại Buggy trên tay. Một đoàn người đi ra ngoài, đi tới nhà khách cổng. GAC cùng Sama chính chờ. GAC nhìn một chút Buggy trên tay Nilok. Người cũng muốn cùng đi sao? Nilok, đương nhiên, người này nương môn ít cho ta. Lắm điều, Nilok thay đổi mềm nhũn, đột nhiên trở nên 10 phần kiên cường. Bất quá phơi trên tay Buggy tư thế hoàn toàn chính xác không thế nào đẹp mắt. Không cho phép đối GAC chi thần vô lý. Sama giận quát to một tiếng. Nilok miệng há mở, vươn một đạo 10 phần linh hoạt máy móc đầu lưỡi, làm trào phúng trạng, thoảng qua hơi. Sama lúc đầu còn muốn nói gì, bất quá bị GAC đưa tay ngăn lại. Nàng lắc đầu, Nilok, nói đến, ngươi hẳn là cũng có mấy trăm tuổi, vẫn là cùng vài thập niên trước đồng dạng như thế tính trẻ con. Ai cần ngươi lo a? Nilok rút về đầu lưỡi, bế khép lại miệng, ngẩng đầu lên. GAC không tiếp tục để ý Nilok, nhìn xem Buggy nói ra. Buggy các hạ, xin theo ta cùng đi đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.